cũng may mắn là về sau anh cũng có hạnh phúc của riêng mình, mừng là anh công của chúng ta đã trọng sinh về cứu rỗi cuộc đời của nhiều người. Tác giả có tiết lộ CP của anh Niệm nhưng mình sẽ giấu các bạn cho nó bất ngờ nha. Mọi người có thể đoán thử xem nha, bí mật xịt xịt. Xin lỗi vì viết hơi dài nha, thời gian tới chắc ít đăng truyện vì sắp Tết rồi nên hơi bận. Sẽ cố gắng bù đắp đăng nhiều nhiều. Bye bye, cách chương.